Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7. Ám vệ Ích Vương ra 6 cái miệng nhỏ đều căng đầy cũng ăn không hết cất chứa 100 thêm càng chu. Ý Huyên đang muốn nói không có hắn cho phép không ai có thể tiến vào. Trong đầu linh quang vừa hiện, hắn cười đến tả khí. Kia Viên Viên đến trốn đi mới được, Thập Ngũ gật đầu. Xoay người thoát ly hắn trói buộc, mới vừa hướng bên cửa sổ lúc đi lại bị kéo trở về. Đi ra ngoài quá rõ ràng, Viên Viên đến nơi này tới, oa tại án chắc dưới Thập Ngũ đầy mặt băng xương. Ngoặc kép, cốc cốc cốc, chú Ý Huyên mở ra chân ngồi xuống. Vừa vặn đem Thập Ngũ cấp khoanh lại, có vẻ nàng càng thêm xinh xắn lanh lợi. Vào đi, vương gia. Hôm nay nhiệt, tích duyên cho ngài hầm đường phèn tiết lễ. Hàng hàng hỏa khí, nếu là bình thường, Kiều Tích Duyên sợ là liền đi vào cái này môn cơ hội đều không có. Nhưng chú Ý Huyên ý định muốn đậu dưới thân tiểu đáng thương. Hắn đi phía trước ngồi ngồi, đem Thập Ngũ quyển địa lại rút nhỏ một vòng. Buông đi, Kiều Tích Duyên mang theo cười nhạt tiến lên. Đem khay đặt án thượng khi còn ngước mắt nhìn nhìn chú Ý Huyên. Ai ngờ hắn không biết ở suy nghĩ cái gì. Lại là không chú ý tới chính mình, nàng không biết. Cùng nàng chỉ có Nghiêm Chi cách bàn phía dưới. Còn có một nữ nhân. Mà nữ nhân này, ở nàng tiến vào thời điểm liền nhìn chằm chằm vào nàng sở mơ ước nam nhân nhân xưng to mà cao cao. Nhếch lên phân thân, án hạ không gian nhỏ hẹp tối tăm. Giấu đi Thập Ngũ phiếm phấn hồng biểu tình. Nàng trước mắt côn thịt lớn đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Cùng khởi vật liệu may mặc tự thành một tòa tiểu sườn núi. Cao cao tùng khởi mà đằng trước hơi cong, chính là này căn đồ vật đã từng cắm vào chính mình hạ thể. Thật là, không thể tưởng tượng, Thập Ngũ gương mặt ở nóng lên, ở nghe được kia nữ nhân nói lời nói đà thanh đà. Khí khí, sấn không ai có thể chú ý tới chính mình. Thập Ngũ âm dương quái khí nhi mà bĩu môi còn mắt trợn trắng. Nàng mới không thích nói như vậy cô nương đâu. Một chút cũng không, chỉ là không nghĩ tới chú Ý Huyên sẽ không cự tuyệt nàng hầm đồ vật. Không sợ có độc sao? Thập Ngũ phận uất mà tưởng, ma xui quỷ khiến mà. Thập Ngũ nhìn hướng nó gật đầu dương vật, vốn là xúc ở trước ngực tay. Chậm rãi duỗi qua đi. Nếu ngươi không cự tuyệt nàng, ta đây xem ngươi còn như thế nào nhịn được. Kiều Tích Duyên đảo thức đại thể. Buông khay liền sau này lui lại mấy bước. Nàng mới vừa mở miệng nói, nếu không phải vương gia thu lưu, Tích Duyên sợ là, ách, khụ khụ, chỉ thấy chú Ý Huyên mày nhăn lại, yết hầu giống như bị bóp chặt giống nhau ngạnh một cái chớp mắt. Hắn nắm tay chí miệng trước, hư khụ hai tiếng, ngoặc kép, người tiếp tục. Kiều Tích Duyên nghi hoặc đến lần thứ hai mở miệng. Chẳng qua chú Ý Huyên rốt cuộc nghe không được, bởi vì đột nhiên tăng lên phì gan Thập Ngũ ma chảo xốc lên hắn vạt áo. Cách quần lót đột nhiên cầm hắn long căn. Thập Ngũ tay không giống bình thường cô nương tay mềm mại. Chú Ý Huyên lại rất thích nói như vậy. Thập Ngũ mềm mại cũng chỉ có hắn có thể thấy, có chứa thô kén lòng bàn tay nắm lấy giờ phút này yếu. Ớt mà lại cứng rắn dương vật. Chẳng sợ cách một tầng vải dệt cũng có thể cảm nhận được kia cọ sát ra lửa nóng kích thích. Một trên một dưới hoạt động, thường thường sẽ chạm vào rũ tại hạ sườn hai viên trứng rái cùng càng thêm bành trướng đại nấm đầu. Chú Ý Huyên cảm giác hạ thể tựa hồ có đoàn hỏa ở thiêu đốt. Hắn dương mắt nhìn nhìn Kiều Tích Duyên, quả nhiên thấy được nàng ngượng ngùng biểu tình, bất quá xem một cái liền này phản ứng. Nhà hắn Viên Viên liền không như vậy, Kiều Tích Duyên nói. Nếu vương gia thích, lần sau Tích Duyên còn có thể lại làm đưa lại đây cho ngài. Chú Ý Huyên không nghe được nàng nói cái gì, lung tung mà lên tiếng. Nhưng Thập Ngũ chính là nghe được, nàng đầu óc nóng lên, khôn thẳng thân mình một cái cúi đầu, đối với kia tản ra nhiệt khí dương vật đó là một ngụm ngậm lấy. Nửa cái quy đầu thật sự quá lớn, bọc tầng nguyên liệu còn như cũ năng miệng, nhục hành thượng cổ khởi mạch lạc rõ ràng chiếm cứ ở mặt trên tăng lớn vây độ. Thập Ngũ cái miệng nhỏ đều căng đầy cũng ăn không hết. Chú Ý Huyên nhẫn đến thái dương đều ở đổ mồ hôi. Này Viên Viên, hôm nay thật là ra ngoài hắn dự kiến a, đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn nheo lại mắt tới nhìn phía Kiều Tích Duyên. Con người tất cả đều là rét lạnh, thập ngũ không thích nữ nhân này, vì cái gì? Liền ở hắn cảm thấy chính mình sắp bắt được kia ti chân tướng khi. Thập ngũ không nhụt chí. Rốt cuộc ở nàng không ngừng nỗ lực hạ nuốt non nửa căn côn thịt. Háng trước phải dệt bị tẩm ướt đến trong suốt. Dán ở nhục hành thượng cùng chen vào hẹp khẩn hầu nói, thô to quan đầu để ở yết hầu chỗ sâu trong. Thập ngũ bị khoang miệng phong phú cấp mặt đỏ lên. Không cẩn thận nôn một tiếng. Ngô, khụ khụ, may mắn lúc này chú ý Huyên vì che giấu chính mình dục vọng lại khụ một tiếng. Đem nàng nức nở thanh cấp che lại qua đi. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, vương gia yết hầu tựa hồ không thoải mái. Uống điểm đường phèn tuyết lê hẳn là có thể hảo chút. Nói xong Kiều Tích Duyên đang muốn tiến lên. Chú ý Huyên quát bảo ngưng lại nàng. Đừng tới đây. Kiều Tích Duyên tức khắc có nước mắt tích với hốc mắt. Một bộ bị làm sợ bộ dáng. Nàng nghẹn ngào thanh. Vương gia, đi ra ngoài. Hắn muốn nhịn không được, Kiều Tích Duyên bị chú ý Huyên bỗng chốc âm trầm mặt cấp dọa đến. Nàng biết chính mình giờ phút này không thể mất đúng mực. Lập tức thu hồi nhu nhược đáng thương tư thái. Ra vẻ kiên cường mà khởi động một cái cười. Kia Tích Duyên liền trước tiên lui hạ, nàng xoay người rời đi hoạt động bất quá ba bước. Rồi lại nghiêng người ngoái đầu nhìn lại. Thư Tích Duyên du cự. Vương gia ngày đêm làm lụng vất vả. Hẳn là chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới là, bàn hạ thập ngũ vừa nghe. Bị cự vật căng ra cái miệng nhỏ một cái thu hợp. Cực đại quy đầu tạp ở yết hầu mắt nhi nháy mắt đã bị tạp chặt muốn chết. Chú ý Huyên cổ lập tức ập lên không bình thường ửng hồng. Liên quan bạo khởi gân xanh đều phá lệ rõ ràng, đơn giản Kiều Tích Duyên đã rời đi. Nhìn không tới chú ý Huyên ăn mệt một màn này, thập ngũ lỗ tai rất thính. Phán đoán ra Kiều Tích Duyên đã là đi xa. Thân mình về phía sau một lui. Bị nước bọt xuyên thấu qua vải dệt nhiễm ướt dương cụ liền hoạt ra khoang miệng. Nàng môi răng tê dại. Lại không chịu mở miệng tố khổ. Chỉ là mặt lạnh ra hộc bàn, thập ngũ thoáng hiện đến phía trước cửa sổ. Sửa sang lại hảo tự mình quần áo. Muốn nói lại thôi, mà chú ý Huyên vừa định bắt lấy tay nàng. Lại thấy nàng liếc liếc mắt một cái ngẩng cao ngọc hành. Theo sau phiên cửa sổ mà ra. Hắn không nhìn lầm đi. Nhà hắn Viên Viên vừa mới đối với hắn mệnh căn tử lộ ra. Người tự giải quyết cho tốt tươi cười là. Chuyện như thế nào? Chú ý Huyên cúi đầu nhìn nhìn còn đắm chìm ở vừa rồi ấm áp tiểu nhị. Nhận mệnh mà nắm đi lên. Nam chủ nhân thiết chính là nhà ta ám vệ đáng yêu nhất. Không có người so được với si hắn giả thiết a. Cùng nữ chủ giống nhau. Chỉ đối với đối phương đặc biệt đối những người khác liền phi thường cao lãnh. Bất quá giống như nữ chủ càng khóc một chút Kiều Tích Duyên vì sao ở tại trong phủ mặt sau sẽ giải. Thế, nhà ta nam chủ mới không cha đâu hừ tuy rằng thịt không hầm thục. Nhưng này trương còn tính trường đi. Đưa cho cất chứa quyển sách này tiểu khả ái lạp. Omega, buổi tối còn có canh một. Hết chương.